Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2127. Chương 2127. Cần phải chết. Lâm Thành Phi có chút khó khăn liếm liếm bờ môi, hai mắt lại tản mát ra sáng rực quang mang. Ta đói. Trung niên nhân kia thở dài. Sớm ngươi nhìn ra ngươi không thích hợp. Trước tới ăn cơm nóng. Có lời gì, đợi lát nữa lại nói. Hắn vừa nói chuyện, một bên không ngừng lắc đầu, tựa hồ rất là đồng tình Lâm Thành Phi hiện tại tình huống. Không quấy rầy sao? Lâm Thành Phi hỏi, dù cho là không nhớ rõ lúc trước sự tình, dù cho là ngay cả mình là ai đều quên. Có thể Lâm Thành Phi vẫn như thế nho nhã lễ độ. Rất nhiều quân tử phong thái. Đây là khắc vào thực chất bên trong lễ tiết a. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Thần Y thật là một cái người tốt. Tuyệt đối không phải bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện nhân nói máu lạnh vô tình thế hệ. Trên đường người đến người đi, các quốc gia du khách không dứt. Tuy nhiên nơi này có rất nhiều người Hoa mở cửa hàng. Bất quá, lại cũng chỉ có trung niên nhân này nguyện ý cho Lâm Thành Phi người đáng thương này bố thí một miệng cơm nóng. Theo trung niên nhân đi vào tiệm thuốc, nơi này sinh ý giống như cũng không khá lắm. Trống rỗng, không có gì bệnh nhân, chỉ có quào một cái thuốc tiểu nhị buồn ngủ. Trung niên nhân trực tiếp đem Lâm Thành Phi dẫn tới lầu 2. Lầu 2 hẳn là bọn họ ở địa phương. Trung niên nhân để Lâm Thành Phi ngồi xuống trước. Sau đó đối với trong phòng hô một câu, cha, tư niệm, khách đến thăm người, các ngươi đi ra một chút. Rất nhanh, một tái 20 tuổi thanh xuân tịnh lệ nữ hài, còn có một tái hơn 50 tuổi lão nhân xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt. Trung niên nhân chỉ Lâm Thành Phi nói ra, vị huynh đệ kia cũng là người Hoa, hiện tại giống như có chút không tiện, lưu lạc đến nơi đây. Ta liền để hắn ở nhà ăn bữa cơm. Lão nhân cùng nữ hài dò xét Lâm Thành Phi một lát. Sau đó chậm rãi gật đầu nói. Được, ta hiện tại liền đi nấu cơm. Nữ hài quay người rời đi. Lão nhân lại là chậm rãi ngồi đến Lâm Thành Phi đối diện. Lão nhân vẫn nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt. Lộ ra vẻ tươi cười. Hỏi, tiểu hòa tử, xưng hô như thế nào? Lâm Thành Phi nhướng mày, ôm đồ lắc đầu, ta không biết, lão nhân cùng trung niên nhân liếc nhau, trong lòng cùng một chỗ tuôn ra nồng đậm nghi hoặc, tại sao có thể có người ngay cả mình gọi cái gì cũng không biết. Lâm Thành Phi cười khổ nói, ta khi tỉnh dậy, ngay tại cách đó không xa cái kia trên bờ cát, ngơ ngơ ngác ngác đi đến trên con đường này, cũng không biết muốn đi đâu. Lúc ẩn lúc hiện, liền đến lúc này, khi tỉnh dậy, ngay tại bãi cát, trung niên nhân thật không thể tin nói ra. Cái này, người đây cũng quá không thể tưởng tượng điểm a. Lão nhân lại là rõ ràng khục một tiếng, lời nói thâm thía nói ra. Tiểu hòa tử, dựa theo lẽ thường tới nói, chúng ta không có quan hệ gì, ta không cần phải can thiệp ngươi sinh hoạt. Thế nhưng là... tất cả mọi người là người Hoa, lại cùng ở tại tha hương nơi đất khách quê người, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên, ta chỗ này có vài câu không xuôi tai lời nói, hy vọng ngươi có thể nghe một chút. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, lão nhân già cứ nói đừng ngại. Lão nhân gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, thân thể ở nước ngoài, riêng là nước Mỹ dạng này địa phương. Chúng ta muốn vì Hoa hạ vinh dự suy nghĩ, dù là thân thể không sở trường, cũng hầu như có thể tìm tới một phần thích hợp bản thân công tác. So thân thủ ăn xin mạnh hơn nhiều, mà lại, người bệnh thành đi ra lý do, thật sự là không thế nào cao minh. Lời này cũng là Lâm Thành Phi là lường gạt, đừng tìm lý do, người chính là người xin cơm. Nói cái gì mất trí nhớ quên chính mình là ai cái gì toàn đều là mượn cớ. Lâm Thành Phi nghe vậy ngượng ngập chê cười nói. Lão nhân ra giáo huấn đúng. Bất quá, ta là thật cái gì đều không nhớ rõ. Thật chứ? Lão nhân sắc mặt cứng lại, nhìn lấy Lâm Thành Phi nghiêm nghị hỏi, trên mặt đã ẩn ẩn có mấy phần nộ khí. Lâm Thành Phi giải thích, hắn thấy cũng là vô liêm sỉ. Hắn rất muốn thu hồi vừa mới trẻ nhỏ dễ dạy bốn chữ lời bình. Tuy nhiên hắn căn bản cũng không có nói ra miệng. Vâng, Lâm Thành Phi nhìn thẳng ánh mắt hắn, gằn từng chữ một, nếu như lão nhân gia cảm thấy thụ ta lừa gạt, ta bây giờ lập tức rời đi nơi này. Nói chuyện, hắn đã đứng người lên, đối với người trung niên kia cười cười, quay người liền muốn đi xuống lầu. Nhìn lấy hắn tốc độ kiên định bộ dáng, thì liền lão nhân đều có chút hoài nghi. Thật chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Đây thật là cái mất trí nhớ người đáng thương, mà không phải trà trộn tha hương nơi đất khách quê người ăn xin mà sống vô lại. Tiểu hỏa tử, người trước dừng bước. Lão nhân gia tại Lâm Thành Phi đi đến thang lầu trước đó, kịp thời lên tiếng gọi lại hắn. Lâm Thành Phi quay đầu, lão nhân gia còn có việc. Lão nhân cười nói, người cũng nhìn đến, chúng ta nơi này là trong đó dược đường, đồng thời cũng là y quán. Đời ta làm cái khác không được, nhưng tại y chi nhất đạo lại có mấy phần nghiên cứu. Nếu như ngươi thật mất trí nhớ, không ngại ngồi xuống để ta xem một chút, có lẽ có cơ hội có thể để ngươi một lần nữa tìm về mất đi cái ước. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, thật có thể chứ? Lão nhân gật đầu hàm xúc nói, ta đối với ta y thuật vẫn là có mấy phần lòng tin. Lâm Thành Phi không nói hai lời, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Cái kia lão nhân gia, xin ngài hiện tại liền giúp ta xem một chút đi. Không có trí nhớ, đầu óc trống rỗng, nói chuyện làm việc, tất cả đều là dựa vào bản năng. Đây là một loại 10 phần cảm giác sợ hãi. Đáng sợ nhất sự tình, cũng là đối với mình hoàn toàn không biết gì cả. Vươn tay ra, lão nhân nói. Lâm Thành Phi mờ mịt thân thủ, gặp hắn cái này tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng, thậm chí cũng không biết kéo lên ống tay áo lộ ra cổ tay. Trên mặt lão nhân nghi hoặc càng nặng, cái này thật là một cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa a. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, đem Lâm Thành Phi ống tay áo đi lên một nhóm, ngón tay khoác lên Lâm Thành Phi trên cổ tay. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác Lâm Thành Phi thể nội tình huống. Trung niên nhân thì là có chút hiếu kỳ nhìn lấy đây hết thảy. Lâm Thành Phi một trái tim ngược lại là phanh phanh phanh nhảy không ngừng. 10 phần khẩn trương nhìn chằm chằm lão nhân mặt. Hắn rất muốn biết mình là người nào. Chỉ cần có thể nhớ tới cái này, hắn cũng không đến mức giống như bây giờ. Sống thấp thỏm lo âu, nơm nớp lo sợ, ăn bữa nay lo bữa mai cảm giác. Lâm Thành Phi một mực đều không thích. Qua rất lâu, lão nhân mới cau mày từ từ mở mắt. Thế nào? Lâm Thành Phi vội vàng hỏi. Lão nhân chậm rãi lắc đầu, nói ra, nhắc tới cũng kỳ, chứng mất trí nhớ ta trước kia cũng đã từng thấy qua. Càng là từng có y tốt ca bệnh. Thế nhưng là, ngươi dạng này lại là cùng ta trước đó thấy hoàn toàn khác biệt. Làm sao khác biệt? Lâm Thành Phi theo sát sau hỏi. Lão nhân trùng điệp thở dài một tiếng, cho tới bây giờ nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt đã hoàn toàn không có trước đó hoài nghi cùng trách cứ, mang theo một chút đồng tình cùng thương hại. Nói ra, người đại não từng bị trọng thương, điểm này hoàn toàn có thể khẳng định. Đến bây giờ, trong đầu của ngươi còn có rất nhiều đọng lại đi ra cục máu. Nếu như người bình thường là ngươi dạng này trạng thái, đoán chừng đã sớm chết, thế nhưng là ngươi bây giờ lại có thể đi có thể nhảy. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái a. Lâm Thành Phi thần sắc trì trệ, ta vốn phải là chết. Lão nhân im lặng thở dài, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.